Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2938, Thê Tử To Lớn Nhất. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, nhìn xem Sở Hành Vân cau mày bộ dáng. Tô Liễu Nhi không thể nín được cười lên. Xác thực, trong này quan hệ, vô cùng phức tạp, rất khó biết rõ ràng. Bất quá cũng may, xem như kinh nghiệm bản thân nhân. Tô Liễu Nhi còn là phi. Thường rõ ràng, ôn hòa nhìn xem Sở Hành Vân. Tô Liễu Nhi nói, Sở ca ca, mặc dù đối với, người tới nói, người là trước nhận biết Dạ Thiên Hàn, sau đó mới quen ta. Thế, nhưng là ngươi đứng ở góc độ của ta nghĩ suy nghĩ một chút. Nên hiểu, chấm ngoặc kép, đứng ở góc độ của ngươi. Nghe được Tô Liễu Nhi, Sở Hành Vân đầu tiên là ngạc nhiên sững sờ. Lập tức, liền bừng tỉnh đại ngộ. Chính như Tô Liễu Nhi nói tới, chân chính nhường Sở Hành Vân hỗn loạn, nhưng thật ra là về thời gian thứ tự trước sau. Thế nhưng là đứng ở Tô Liễu Nhi góc độ cân nhắc một cái, tất cả liền đơn giản sáng tỏ. Nàng đầu tiên là lấy Tô Liễu Nhi thân phận vượt qua thời gian trăm năm, sau đó lại lấy Dạ Thiên Hàn thân phận vượt qua thời gian mấy chục năm. Bởi vậy, đứng ở Tô Liễu Nhi góc độ nhìn, nàng liền là Dạ Thiên Hàn. Tô Liễu Nhi chỉ là không có trải qua Dạ Thiên Hàn cái kia cả đời. Tô Liễu Nhi, thời niên thiếu thời đại mà thôi. Bây giờ Tô Liễu Nhi, là đã trải qua Dạ Thiên Hàn một đời sau. Thành thục Tô Liễu Nhi, mà thành chín Tô Liễu Nhi, liền là Dạ Thiên Hàn. Đứng ở Sở Hành Vân góc độ, là, trước có Dạ Thiên Hàn. Sau có Tô Liễu Nhi, mà đứng ở Tô Liễu Nhi góc độ, là trước có Tô Liễu Nhi, sau có Dạ Thiên Hàn. Bởi vậy, chỉ riêng giờ khắc này mà nói, rúc vào Sở Hành Vân trong ngực, là Dạ Thiên Hàn. Nhìn xem Tô Liễu Nhi quen thuộc kia ánh mắt, Sở Hành Vân, biết rõ, Tô Liễu Nhi cũng không có nói dối. Dạng này ánh mắt, vẻ mặt như thế, là Dạ Thiên Hàn đặc hữu. Đương nhiên, cũng không phải là nói, đi qua Tô Liễu Nhi liền biến mất. Kỳ thật mỗi người đều như thế. Thời khắc này ngươi, không còn là ngươi đi qua, nhưng là chưa từng có đi ngươi. Ngươi bây giờ cũng không có khả năng tồn tại. Nói tóm lại, giờ này khắc này, rúc vào Sở Hành Vân trong ngực, chính là, vừa mới xả thân thay hắn ngăn lại thiên kiếp Dạ Thiên Hàn. Suy tư, Sở Hành Vân ánh mắt lóe lên, mỉm cười nói, như thế nói đến, từ giờ trở đi, ta nên xưng hô ngươi là Thiên Hàn, chấm ngoặc kép. Không đợi Sở Hành Vân nói hết lời, Tô Liễu Nhi liền đột nhiên vươn tay, một thanh bưng kín Sở Hành Vân miệng. Tội nghiệp nhìn xem Sở Hành Vân, Tô Liễu Nhi nói, ta rốt cuộc là Tô Liễu Nhi, vẫn là Dạ Thiên Hàn, cái này kỳ thật không trọng yếu. Dừng một chút, Tô Liễu Nhi tiếp tục nói, trọng yếu là, ta và ngươi bái đường, thành qua thân, sinh qua hài tử, chấm ngoặc kép. Trong lúc nói chuyện, Tô Liễu Nhi nhẹ, nhàng giật giật mềm mại đệm chăn. Trong một chớp mắt, cái kia trắng tinh, trên giường đơn, một mảnh bắt mắt hoa mai lạc hồng, tức khắc đã rơi vào Sở Hành Vân trong tầm mắt. Nhìn xem Sở Hành Vân, Tô Liễu Nhi nói, vô luận từ cái kia cái phương diện đã nói, ta đều là ngươi thê tử, không phải sao? Cái này, đối mặt Tô Liễu Nhi, Sở Hành Vân quả quyết nhẹ gật đầu. Xác thực, mặc dù ở kiếp trước, Tô Liễu Nhi chỉ là Dạ Thiên Hàn tiềm thức, có thể cho dù như thế, Tô Liễu Nhi cũng xác thực cùng hắn bái đường, thành qua hôn. Hơn nữa, đứng ở Tô Liễu Nhi góc độ, nàng còn chưa có chết. Bởi vậy, hắn và Tô Liễu Nhi hôn nhân vẫn như cũ là ở kéo dài trạng thái. Hơn nữa, vô luận là Dạ Thiên Hàn vẫn là Tô Liễu Nhi, chẳng những đều cùng hắn có lấy vợ chồng tên, hơn nữa cũng đều tồn tại vợ chồng chi thực. Bởi vậy, vô luận từ bất luận cái gì góc độ nhìn lên, hắn và Tô Liễu Nhi đều là danh phó kỳ thật vợ chồng, không có bất kỳ nghi vấn. Nhìn thấy Sở Hành Vân thống khoái gật đầu, Tô Liễu Nhi buồn vô cớ cười một tiếng, mừng khấp khởi kéo Sở Hành Vân cánh tay. Tô Liễu Nhi nói, nếu là vợ chồng, vậy ta tự nhiên nên xưng hô ngươi là phu quân. Về phần ngươi làm sao xưng hô, ta, chấm ngoặc kép, nói được một nửa, Tô Liễu Nhi ngừng lại. Vô luận như thế nào, Tô Liễu Nhi đều không muốn ép buộc Sở Hành Vân. Tất nhiên nên nói cũng đã nói. Như vậy còn dư lại, đều xem Sở ca ca bản thân, như thế nào quyết định. Nhìn xem Tô Liễu Nhi tràn ngập mong đợi ánh mắt, Sở Hành Vân khóe miệng nhấc lên một vòng minh ngộ nụ cười. Sở Hành Vân nói, ngươi là hy vọng, ta bảo ngươi nương tử sao? Nương tử, nghe được Sở Hành Vân, mặc dù đây đúng là Tô Liễu Nhi, kỳ vọng xưng hô, thế nhưng là không biết vì cái gì, làm Sở Hành Vân thực sự gọi ra nương tử hai chữ lúc, Tô Liễu Nhi dĩ nhiên cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Không chỉ là Tô Liễu Nhi, Sở Hành Vân trên nét mặt, cũng có điểm xấu hổ cùng quái gì cảm giác, xoa xoa đôi bàn tay trên cánh tay nổi da gà. Tô Liễu Nhi nói, được rồi, còn là đừng gọi cái này a, quá buồn nôn. Nhìn xem Tô Liễu Nhi khó chịu bộ dáng, Sở Hành Vân nhún vai nói, ta là không quan trọng, người ưa thích liền tốt. Quả quyết lắc lắc đầu, Tô Liễu Nhi nói, coi như chúng ta không quan tâm bên ngoài sự vật, ta càng quan tâm là ngươi nội tâm. Thật sâu nhìn xem Tô Liễu Nhi, Sở Hành Vân nói, ta nội tâm ngươi hẳn giải, chấm ngoặc kép, nhẹ gật đầu. Tô Liễu Nhi nói, ta biết rõ Sở ca ca là yêu ta, bất quá cho dù như thế, ta vẫn là nhớ ngươi chính miệng nói cho ta, ở ngươi trong suy nghĩ, người yêu cùng thê tử đến cùng có cái gì khác biệt? Người yêu, thê tử. Đối mặt Tô Liễu Nhi hỏi thăm, Sở Hành Vân cũng không nhiều làm giấu giếm, như thật tự thuật lên, cái gọi là người yêu, tự nhiên là tâm chỗ hỉ, tâm hướng tới người, mà thê tử, càng nhiều, thì là một loại trách nhiệm, một loại cam kết. Người yêu, chưa chắc là thê tử, thê tử, cũng chưa chắc là người yêu. Tô Liễu Nhi nói, như vậy, tại Sở ca ca trong suy nghĩ, rốt cuộc là người yêu trọng yếu, vẫn là thê tử càng thêm trọng yếu đây? Đối mặt Tô Liễu Nhi hỏi thăm, Sở Hành Vân không chút do dự nói, đương nhiên là thê tử càng trọng yếu. Chân chính bồi ngươi vượt qua một đời, vô luận bần cùng vẫn là phú quý, vô luận là tật bệnh hay là tàn tật, vĩnh viễn không rời không bỏ, cẩn thận chiếu cố ngươi, che chở lấy ngươi, chỉ có thể là ngươi thê tử. Về phần người yêu, chưa hẳn lại là ngươi thê tử, rất khả năng bởi vì đủ loại nguyên nhân gả cho người khác, trở thành người khác kiều thê. Hơn nữa, thê tử là lấy phụ mẫu chi mệnh, môi giới chi ngôn, thiên địa làm chứng, hai bên nhận định cùng cam kết qua, tất nhiên cưới thê tử liền muốn quan tâm nàng, bảo vệ nàng, trung thành với nàng, không rời không bỏ. Nếu như xem như một cái nam nhân rõ ràng đã kết hôn rồi, có bản thân thê tử, trong lòng vẫn còn đối với những khác nữ nhân tưởng niệm không quên, dây dưa không rõ mà nói, vậy liền đúng thê tử quá không công bằng, hoặc là cũng đừng cưới nàng làm thê tử. Tất nhiên cưới liền nhất định phải gánh vác hẳn là gánh nổi trách nhiệm. Bởi vậy, người yêu mặc dù chưa chắc là thê tử, nhưng là đối với một cái nam nhân tới nói, thê tử vĩnh viễn là trọng yếu nhất. Đương nhiên, Sở Hành Vân tình huống tương đối phức tạp, tại hồ lệ mị hoặc thần thông phía dưới, hắn là yêu tha thiết Tô Liễu Nhi, cũng chính là Dạ Thiên Hàn. Thế nhưng là trừ cái đó ra, hắn bản tâm nhưng lại thật sâu yêu Thủy Lưu Hương. Bởi vậy, tại đã cùng Dạ Thiên Hàn bái đường thành thân, kết làm phu thê sau đó, Sở Hành Vân liền chỉ có thể đóng lại tâm cửa, không suy nghĩ thêm nữa. Thủy Lưu Hương không phải Sở Hành Vân vô tình, mà là xem như một cái nam nhân, xem như Dạ Thiên Hàn phu quân, hắn chỉ có thể như thế, cũng nhất định phải như thế. Nếu không, Sở Hành Vân một bên yêu Dạ Thiên Hàn, đồng thời cưới Dạ Thiên Hàn làm thê, nội tâm vẫn còn một mực nhớ kỹ Thủy Lưu Hương lời nói kia, chính là trên cái thế giới này rất không đạo đức sự tình, một cái nam nhân rất không thể nào quên, liền là lại hôn lễ, hướng về phía thân hữu, hướng về phía thê tử, hướng về phía thiên địa, hứa lời hứa. Hết chương.